Thần nông tiểu y tiên, chương 325, chơi đùa thủ đoạn nhỏ là không chế phục được Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chợt nghe được cái này tiếng hừ lạnh, Tô Vận Mưu cả kinh hồn phi phách tán, thiếu chút nữa không có cả kinh tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chỉ vì, cái này tiếng hừ lạnh, đối với Tô Vận Mưu tôi nói, thật sự là không thể quen thuộc hơn, cũng thật sự là kinh khủng bất quá. Hắn theo tiếng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người mặc áo đen người, chính diện sắc lạnh lẽo mà đi vào. Là ngươi, nhìn đến đi vào người này, Tô Vận Mưu sắc mặt càng lộ ra rất hốt hoảng, la thất thanh rồi một câu. Tô gia, hắn, là ai? Tu Ca cũng không nhận ra người này là ai, nhưng là cảm giác từ trên người người nọ truyền tới một cỗ cực kỳ ác liệt sát khí. Mà thân bị này cỗ sát khí chỗ tập kích, đừng nói là hắn, ngay cả từ trước đến giờ trầm ổn giống như núi mà Tô Vận Mưu. Tựa hồ cũng có chút không cầm được. Hắn là CXINH sửa bờ I, TAUI, E, N, TXOTE, NET. Lúc này, Tô Vận Mưu trong con ngươi vạch qua một đạo nói chi không lạ thường quay nhãn thần, chính là muốn trả lời, lại thấy vị áo đen kia người nhưng là mãnh liệt mục tiêu hướng Tu Ca chừng một cái, hung tợn quát lên. Cút, hắc y nhân kia khí thế cường hãn dị thường. Tu Ca rõ ràng từ trên người hắn cảm thấy một cỗ tựa như muốn thôn thiên sát khí, nhất thời cả kinh cả người trên dưới đều phát ra một trận lạnh run, nào dám chút nào lưu lại, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Ta đã sớm biết, Đao gia nhất định sẽ phái ngươi tới. Chờ đến Tu Ca sau khi rời khỏi, Tô Vận Mưu lúc này mới một lần nữa đưa mắt về phía hắc y nhân, thở dài nói. Bởi vì, cái này Lương Phi, thật sự là quá khó khăn đối phó. Đương nhiên. Nếu như Lương Phi là dễ đối phó như vậy người, lần trước cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà thoát đi chúng ta lùng giết. Hắc y nhân kia chính là Phác Kính Phong, hắn một đường theo biên cảnh chạy tới nơi này. Về phần Tô Vận Mưu lúc trước cùng Quách Khải Minh đối thoại, hắn cũng một chữ không lọt nghe lọt vào trong tai. Lập tức liền phát ra một đạo diễu cợt lạnh thanh âm nói. Đối phó Lương Phi, phải có thực lực tuyệt đối, nếu như ngươi cho là chỉ dựa vào một ít thông minh vặt. Chơi đùa một ít thủ đoạn là có thể đồng phục Lương Phi, quả thực là nói vớ vẩn. Ta biết, nghe được Phác Kính Phong mà nói, Tô Vận Mưu đầu không khỏi thấp xuống, ảm đạm nói. Nếu đúng như là tại lúc trước, hắn mặc dù biết Lương Phi rất lợi hại, nhưng cũng không biết thật không ngờ khó dây vào. Mà bây giờ thông qua chứng thực sau đó, hắn mới biết, Lương Phi, tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Ngươi dự định như thế đối phó Lương Phi. Dừng một chút, Tô Vận Mưu lúc này mới đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Phác Kính Phong, hỏi. Thật ra thì, trụ sở chính lần này phái tới đối phó Lương Phi, cũng không phải là chỉ có ta một người. Nhưng mà, đối mặt Tô Vận Mưu đặt câu hỏi, Phác Kính Phong tựa hồ có chút đáp một nẻo. Hắn chậm rãi đi đứng ở bên cửa sổ, ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ yêu mỹ phong cảnh, bỗng nhiên nói. Ngoại trừ ta ra, Điền Trung Toái Mộng còn phái ra Sơn Bổn Nguyên Nhất. Sơn Bổn Nguyên Nhất chính là cái kia lạnh như băng tay súng bắn tỉa. Tô Vận Mưu vốn chính là Đao gia thủ hạ, hiện tại mặc dù mai phục ở Tân Dương, nhưng đối với căn cứ tình huống rõ như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ Điền Trung Toái Mộng thủ hạ có một nam một nữ hai người cao thủ, nhưng là không nghĩ tới, vì đối phó Lương Phi, Điền Trung Toái Mộng lại đem dưới trướng hắn sát thủ đều phái ra. Đúng là hắn. Phác Kính Phong lấy lưng hướng về phía Tô Vận Mưu, chợt đưa tay nắm quyền, cặp mắt chuyên chú ngưng mắt nhìn chính mình nắm quyền tay, lạnh giọng nói. Cái này cuồng vọng tiêu quỷ tử, hoàn toàn không đem Đao gia thế lực coi ra gì, hắn cùng với ta nhất định xuống đánh cuộc, xem ai trước hết giết Lương Phi. Đánh cuộc, Tô Vận Mưu nghe vậy, trong con ngươi không khỏi lộ ra một đạo kỳ quái ánh sáng. Hắn biết rõ Phác Kính Phong cùng cái kia Sơn Bổn Nguyên Nhất thực lực. Ở nơi này hắn đối phó Lương Phi đã mất lòng tin thời khắc, hai người kia vật xuất hiện, không thể nghi ngờ là hắn chuyển bại thành thắng chuyển cơ. Chỉ cần hai người này xuất thủ, Lương Phi coi như là có thiên đại bản lĩnh, sợ là cũng tránh không thoát chứ. Phác tiên sinh, ta có cái gì có thể đến giúp ngươi? Biết được Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất hai đại cao thủ sẽ phải đối phó Lương Phi, Tô Vận Mưu trong lòng mừng như điên không ngớt. Chuẩn bị cho ta một phần liên quan tới Lương Phi tài liệu cặn kẽ, ta muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong gặp gỡ hắn. Phác Kính Phong sâm nhan như đao nói, chỉ những thứ này sao? Đối với Phác Kính Phong đơn giản như vậy yêu cầu, Tô Vận Mưu trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Nếu như chỉ là rõ ràng nắm giữ Lương Phi tài liệu, liền có thể đối phó được hắn mà nói, Tô Vận Mưu dám khẳng định, Lương Phi hiện tại đã sớm chết 100 lần. Chỉ những thứ này, đã đủ rồi. Phác Kính Phong quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ tà ác lực lượng, nhưng là khá là bình thản nói. Lương Phi suy đoán một chút cũng không có sai, hắn mới vừa một lần tiên hồ nông trường, quả nhiên thấy chúng các thôn dân vẫn chưa đi, đều đang nóng nảy chờ đợi mình tin tức. Tố Tâm Lan, Vương lão bí thư chi bộ cùng với Vương lão thất chính gấp mà tụ chung một chỗ, thương lượng có muốn hay không đi một chuyến trong thành, nhìn một chút Lương Phi rốt cuộc là tình huống gì. Ai biết này ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến Lương Phi trở lại. Ôi chao, tiểu phi ngươi trở lại, có thể lo lắng giết chúng ta. Nhìn đến Lương Phi trở lại, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, Vương lão bí thư chi bộ càng là kích động đi tới trước, ôm Lương Phi. Mà những thôn dân khác môn, càng là cao hứng hoan hô lên. Tất cả mọi người không muốn lo lắng cho ta, không việc gì, Tây Hoa thành phố món đó vụ án, còn có chúng ta nông trường ao cá đầu độc án, cảnh sát đều đang điều tra, tin tưởng lập tức sẽ cho ra kết quả. Lương Phi hướng mọi người vung tay lên, tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Đối với cái này chút ít chất phác các thôn dân, Lương Phi cho tới bây giờ đều là tâm tồn cảm kích, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể không trả giá hướng các thôn dân cung cấp chất lượng tốt rau cải mầm mống, trợ giúp bọn hắn đi lên chí phú con đường. Nguyên lai là như vậy, ta đã sớm nói, A Phi không có sao chứ? Đúng, đúng, ta nói đám kia vùng khác cảnh sát ở chỗ này như cái gì sức đây? Bọn họ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chỉ bằng bọn họ, cũng muốn ở chỗ này bắt A Phi. Đúng vậy, A Phi là chính làm kinh doanh, trồng rau tại 10 dặm 8 thôn đều khắp chịu khen ngợi, há lại là người nào cũng có thể ô hãm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, chúng các thôn dân đều bắt đầu mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Được rồi, các vị, chuyện bây giờ trên nguyên tắc đều đã qua, tất cả mọi người thỉnh về đi. Đại gia yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Lương Phi phí hết một phen miệng lưỡi, lúc này mới đem chúng thôn dân cho khuyên tán về nhà. Tiểu Phi, hôm nay thật không có chuyện gì chứ? Phương lão bí thư chi bộ ân cần nhìn Lương Phi liếc mắt, nói như vậy không yên tâm hỏi. Bí thư chi bộ ra ra, lão gia ngài cứ yên tâm đi, thật không có chuyện, lão gia ngài đi về trước đi. Lương Phi hướng về phía Phương lão bí thư chi bộ cười một tiếng, lại tốn tốt một phí miệng lưỡi, lúc này mới đem Phương lão bí thư chi bộ cho khuyên trở về nhà. Lương Phi, không việc gì có lời, ta cũng trở về đi rồi. Nhìn đến các thôn dân tất cả đều đi, Tố Tâm Lan cũng nói với Lương Phi rồi một câu, liền muốn xoay người rời đi. Tâm Lan, ngươi chờ một chút. Lương Phi nhìn ra được, Tố Tâm Lan tựa hồ có tâm tư gì, nhìn nàng kia một bộ đang hết sức che giấu chính mình dáng vẻ, Lương Phi liền đem nàng gọi lại. À, đột nhiên bị Lương Phi kêu ngừng, Tố Tâm Lan ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Lương Phi. Tâm Lan, Lương Phi vốn là muốn trực tiếp hỏi nàng gần đây có phải hay không gặp gì đó chuyện phiền lòng, có thể lại nhìn một cái Tố Tâm Lan bộ kia lo lắng bộ dáng, dừng một chút, liền mỉm cười nói. Tâm Lan, ta cùng ngươi đi một chút đi. Ừ, được, Tố Tâm Lan gật đầu tự nhiên cười nói, liền cùng Lương Phi sóng vai hướng nông trường bên cạnh bờ sông nhỏ đi tới. Cách chương.